Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thân mến, nhà văn Nguyễn Đăng Thức là một trong những cây bút nổi bật sau năm 1975, tạo dấu ấn riêng với một chất giọng trầm ngâm sâu thẳm nhưng mãnh liệt cuộn trào. Chúng ta đã từng biết đến những truyện ngắn hay của ông được chuyển thể thành kịch bản phim như Vĩnh Biệt Mùa Hè, Ngập Trong Đá. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay giới thiệu với các bạn truyện ngắn Tiên Bay Về Trời của nhà văn Nguyễn Đăng Thức qua giọng đọc Sơn Tùng. Mời các bạn cùng nghe. Nguyễn chạy xe vào trụ sở hội khi đã gần trưa. Lúc anh dựng xe trước căng tin định bước vào tìm Đỗ Bi-za thì Vũ ngồi uống cà phê gần đó vội lên tiếng: "Có bà khách vào tìm ông nãy giờ, đang ngồi trong văn phòng kia." Nguyễn nhìn qua khoảng sân, khách ngồi quay mặt ra ngoài là người hoàn toàn xa lạ. Một phụ nữ khoảng trên 40 tuổi, ăn mặc rất thanh lịch. Có thể bà là gương mặt mới trong giới làm băng nhạc, đang muốn thực hiện một chương trình nào đó, hoặc một nhà thơ đột xuất đang ngoại tứ tuần mới sáng tác và có tham vọng được phổ nhạc các bài thơ của mình. Hay là bà là người đến nửa đời mới nhận ra mình có năng khiếu âm nhạc, giờ muốn làm quen với các nhạc sĩ để nhờ hướng dẫn thêm. Thời buổi này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nguyễn 44 cộng thêm cuộc đời nhiều thăng trầm đã khiến anh hầu như không còn ngạc nhiên trước bất cứ điều gì. Bạn bè thường khen về thái độ luôn ung dung tự tại của Nguyễn, còn Mai thì ngược lại. Lúc chia tay, đã một lần cuối khuyên Nguyễn nên thay đổi cái tính khí dửng dưng, nguội lạnh mà Mai gọi là một thứ siêu ích kỷ ấy. Sống mà không còn biết rung động thì có gì thú nữa. Yêu ghét rõ ràng, luôn quan tâm đến mọi người xung quanh và mọi sự kiện đang xảy ra. Cuối cùng, Mai đã đầu hàng trước tính phớt đời của Nguyễn. Về phía Nguyễn, không rõ nguyên nhân, nhưng từ lâu anh đã thấy có hay không có mình thì cuộc sống vẫn vậy. Mình chẳng là cái đinh gì thì sống bon chen và quan tâm đến quá nhiều thứ để làm gì, nhất là khi đã theo nghiệp sáng tác này. Nguyễn đi qua văn phòng, người khách ngồi chờ đầy vẻ bồn chồn, hai bàn tay đan vào nhau, còn gương mặt thì đầy vẻ mệt mỏi và buồn bã với đôi mắt quầng thâm. Thấy Nguyễn bước vào, bà đứng dậy chào. Nguyễn vội nói: "Xin chị cứ ngồi." Người phụ nữ ngập ngừng: "Xin lỗi, anh là nhạc sĩ Nguyễn?" "Vâng." "Gia đình tôi xin anh giúp cho một việc." Khách chợt nghẹn lời, mắt rớm lệ. Nguyễn nhắc bà: "Xin chị cứ nói." "Vâng, thưa anh, cháu Tiên ạ." Câu chuyện sau đó đã làm Nguyễn phải lặng người. Tiên, cô gái 16 tuổi, con út của bà Tâm, tên người khách, bất ngờ bị suy thận cấp. Bệnh đã phát từ trước Tết với dấu hiệu phù mà ban đầu cả nhà cứ ngỡ Tiên bệnh trở nặng qua giai đoạn vô niệu, thì một bác sĩ ở đấy lại chẩn đoán là điều trị sai, làm cho nó càng trầm trọng hơn. Tiên được đưa về thành phố nhập viện khi ống thận đã bị hoại tử, phải chạy thận nhân tạo. Nhưng theo các bác sĩ thì không thể qua khỏi vì đã biến chứng nhiễm trùng máu, chỉ có thể cầm cự vài ngày nữa. Ba lẫn mẹ đều sẵn sàng cho Tiên mỗi người một quả thận của mình. Nhưng ở Việt Nam chưa làm được việc ghép thận này. Ba Tiên đăng báo bán nhà, bán xe và vận động đưa Tiên ra nước ngoài chữa trị. Dù các bác sĩ đều nói sẽ không kịp. Gia đình cố giấu, nhưng dường như Tiên vẫn biết. Cô bé buồn rũ người, nằm chết cứng suốt một ngày trời. Rồi thấy bà mẹ cứ khóc mãi. Tiên cố gượng dậy, trò chuyện tươi tỉnh với cả nhà. Xin được đọc báo mực tím, nghe nhạc Michael Turok, xem lại những tập phim Tom và Jerry từng làm cô bé mê mẩn hồi nhỏ. Tiên vốn rất yêu văn nghệ, hát hay, đàn giỏi, lại thích văn chương. Ông bà Tâm khẩn khoản, Tiên muốn gì cứ nói, ông bà cũng chịu. Thế rồi Tiên chợt nói, muốn được gặp các thần tượng của mình. Và trong danh sách ấy, có tên Nguyễn. Đã có nhà văn Đoàn, cặp ca sĩ Ngọc, Phương, nhà thơ Bùi, diễn viên kịch nói Thành và diễn viên điện ảnh Ngọc. Trong hai ngày qua đã đến với Tiên. Bà Tâm áy náy nói là bà biết các văn nghệ sĩ nổi tiếng thường rất bận. Nhưng bà không thể từ chối các yêu cầu cuối cùng của con. Bà rất mang ơn nếu Nguyễn đến được với Tiên, dù chỉ 5-10 phút. Nhưng nếu không được thì cũng chẳng sao. Làm sao Nguyễn có thể nói không? Anh hỏi số phòng của Tiên và hẹn chiều hôm ấy sẽ đến. Thật tình thì Nguyễn rất ngại mỗi khi phải đi thăm bệnh hoặc phân ưu. Không khí bệnh viện và tang lễ bao giờ cũng gây cho Nguyễn một cảm giác rõ rệt về sự quá phù du của kiếp người. Vẫn biết sinh, lão, bệnh, tử là vòng quay không ai có thể cản. Nhưng Nguyễn cứ thấy có một cái gì đó thật vô lý khi con người được sinh ra, vất vả học hành rồi quần quật làm việc, để lại chết đi. Mới tuần trước, ở đám tang nhạc sĩ Minh Gia, Nguyễn chợt ngạc nhiên khi thấy đường phố vẫn rộn dịp hối hả, trời vẫn xanh và nắng vẫn vàng, mọi thứ vẫn như thế. Dường như đời không hề biết gì một mất mát đau lòng vừa xảy ra. Dừng xe ở ngã tư, Nguyễn nhìn xung quanh, bỗng có ý nghĩ rằng tất cả những gương mặt vô cảm mình đang thấy đấy, cũng như tất cả những gương mặt mình đã biết, thân quen hoặc xa lạ, đều sẽ lần lượt biến mất trên mặt đất này, không chừa một ai. Biến mất với bao nhiêu sự nghiệp dở dang, mộng ước không thành. Biến mất sau cả một đời mà cộng lại hết những lúc sung sướng, chưa chắc đã được vài ngày. Sao mọi người không nghĩ đến điều đó để bớt đối xử nghiệt ngã với nhau hơn, để giúp nhau làm nhẹ hơn được phần nào cái gánh đời nặng trịch đang phải gánh trần thân. Hôm Minh ở bệnh viện, Nguyễn vào thăm, thấy tình thế đã tuyệt vọng. Trong đôi mắt Minh, Nguyễn đọc được đầy nỗi uất ức vì phải chết. Minh còn biết bao dự định để làm, vậy mà... Nhưng dầu sao, Minh vẫn đã vào tuổi chi thiên mệnh, công thành danh toại, nhà cửa vợ con đầy đủ, gian khổ, vinh quang đều đã nếm trải. Còn với cô bé 16 tuổi, đang đầy sức sống lại bị đứt ngang này, cảm giác về cái chết sắp đến hẳn phải rất khủng khiếp. Thế nhưng, khi vào thăm Tiên chiều hôm ấy, Nguyễn đã không hề nhìn thấy một nét tuyệt vọng nào trên gương mặt cô bé. Tiên nhận ra Nguyễn ngay. Cháu chào chú Nguyễn. Và đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy bó lan tím trong tay anh. Nguyễn đưa bó hoa cho Tiên. Chú chào Tiên. Sao cháu lại biết chú? Siêu sao như chú, ai mà không biết? Tiên còn biết gì về chú nữa nào? Vừa hỏi, Nguyễn vừa ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường Tiên. Anh đau lòng nhận ra căn bệnh đang tàn phá cô bé như thế nào. Khuôn mặt Tiên trương phủ, chỉ đôi mắt là còn sức sống. Một đôi mắt chỉ cần nhìn vào là biết ngay chủ nhân rất thông minh. Bà Tâm đã cho Nguyễn biết, từ bé đến giờ Tiên luôn là học sinh giỏi nhất nỉ lớp. Nguyễn xót xa, nghĩ, chỉ còn vài ngày nữa là đôi mắt này sẽ mãi mãi nhắm lại. Mãi mãi. Tiên nói, cháu biết chú chuyên viết nhạc cho giới trẻ, nhưng nghề chính lại là làm báo đúng không? Nguyễn cười, gật đầu. Còn gì nữa? Chú còn độc thân, nếu đúng như những gì chú đã phát biểu. Phát biểu ở đâu? Trong một cuộc giao lưu với khán giả ở câu lạc bộ nhạc sĩ, chú nhớ chưa? Thấy Nguyễn ngạc nhiên, Tiên hạ giọng vẻ bí mật. Chú biết tại sao cháu nhớ không? Làm sao chú biết được? Tại vì người viết câu hỏi đó là dì út của cháu, dì mới tốt nghiệp đại học, ái mộ chú lắm đó. Chú ráng ngồi lại với cháu chút nữa, dì út vô đây, cháu giới thiệu cho. Bà Tâm đã cho Nguyễn biết mấy hôm nay Tiên bỗng nói rất nhiều. Cô bé luôn cần có người ngồi bên cạnh để trò chuyện, và chỉ khi rất mệt mỏi mới thiếp ngủ. Nguyễn hiểu ngay nguyên nhân. Tiên đang ý thức mình không còn bao nhiêu thời gian. Cuộc gặp gỡ này ngay từ những phút đầu càng làm Nguyễn thấy thương Tiên hơn. Tiên lại hỏi, nhưng dì út thì cứ nói theo sách vở rằng đừng bao giờ nên chơi với nghệ sĩ vì sẽ thất vọng trước những mặt trái của họ. Có đúng không chú? Câu hỏi như một viên đạn ném xuống mặt hồ ký ức đang yên tĩnh trong Nguyễn. Những dòng chữ trong lá thư cuối cùng của Mai lại xuất hiện ra mồn một trước mắt anh. Tất cả nghệ sĩ các anh đều như người cõi trên. Ai cũng nghĩ mình chính là trung tâm của vũ trụ. Nói gì làm gì cũng đúng. Còn mọi người phải có nhiệm vụ chiều chuộng và cung phụng. Có gì không vừa ý là lập tức tự ái, sĩ diện, đau khổ. Nếu các anh có quan tâm đến ai thì cũng chỉ là một kiểu cảm xúc tùy hứng hoặc do chính mình đã được quan tâm trước. Em đã tự xét kỹ, em chỉ là người phàm. Sống với anh thì sẽ vướng phải tình cảm như một câu danh ngôn. Hoặc là em tự phá hoại đời mình, hoặc là đi làm hỏng đời anh. Anh nên sống một mình với những hào quang và vòng nguyệt quế, cho đến khi gặp một bà điên nào đó chịu hy sinh. Còn em xin được rút lui. Đã 6 năm, vẫn chưa có một bà điên nào thay được chỗ của Mai. Mai từng nói, Nguyễn ích kỷ đến mức không thể yêu ai hơn chính mình. Còn Nguyễn chỉ thấy anh không thể yêu ai được ngoài Mai. Ai mà không yêu chính mình nhất? Mai bỏ Nguyễn lẽ nào không phải vì tự lo cho thân cô? Rút lui khỏi cuộc phiêu lưu đầy bất trắc để chọn một bến bờ yên ổn hơn sao? Nguyễn gượng nói với Tiên. Đúng đó, nghệ sĩ, nghĩ cũng sệ mà. Cười gì? Chú nói đùa thôi. Chứ nghệ sĩ thì cũng là con người, với đầy đủ tính tốt xấu. Tốt nhất là từ nay, Tiên đừng nên thần tượng hóa ai hết. Nguyễn khựng lại, vì chợt nghĩ mình nói với Tiên những điều này thật vô ích. Tiên nhìn sững Nguyễn chỉ trong tích tắc. Nguyễn hiểu ngay, Tiên đã biết anh vừa nghĩ gì. Thật nhẹ nhàng, Nguyễn đưa tay cầm lấy tay Tiên. Bàn tay của cô bé sẽ run trong tay anh. Mãi một lúc sau, Tiên mới nói. Có cái gì bất tử không chú? Nguyễn ngẫm nghĩ rồi trả lời. Chú không biết. Hình như không có gì tồn tại mãi được với thời gian. Nhưng như nhiều người vẫn nói, có thể đó là tình yêu. Nhưng tình yêu vẫn có thể thay đổi mà chú. Nếu có thay đổi thì đó không phải là tình yêu. Nguyễn trả lời Tiên mà lại cứ nghĩ đến Mai. Có lúc Mai đã rất yêu anh và luôn than phiền anh không hề yêu Mai gì hết. Nhưng nói giờ đây Mai đã có chồng con, trong khi Nguyễn vẫn không quên được cô. Vậy thì ai yêu hơn ai? Tại sao Mai cứ ương bướng muốn Nguyễn phải thay đổi theo Mai, trong khi Nguyễn không hề có yêu cầu ngược lại? Tình yêu là phải hòa tan vào nhau, hay mỗi người vẫn có thể là chính mình? Tiên vẫn bướng bỉnh. Thí dụ tình yêu không thay đổi đi, thì những người yêu nhau chết đi, tình yêu ấy cũng đâu còn. Nguyễn định nói với Tiên là còn chứ. Khi tình yêu ấy đã đơm hoa kết trái, những người yêu nhau chết đi thì con cái của họ sẽ chính là cuộc đời của họ được nối dài ra, và chúng sẽ lại tiếp tục yêu thương. Nhưng sợ điều đó lại làm Tiên buồn, Nguyễn quyết định chuyển đề tài. Nói như Tiên thì còn nói làm gì. Cho chú hỏi lại. Bí mật, Tiên có bồ chưa? Cháu mới 16 mà. Nhưng bây giờ hình như ở tuổi cháu cũng có đứa có bồ rồi đó. À, hồi đầu năm lớp 10 này, có đứa trong lớp viết thư đòi làm boyfriend của cháu đó. Đứa nào vậy? Thằng Hoàng. Rồi Tiên trả lời sao? Cháu không thèm trả lời, đem thư trả lại cho nó. Nói nó học dở ẹc, còn bày đặt lộn xộn. Nó không chịu cầm, cháu dọa sẽ dán thư của nó lên bảng, nó mới chịu đấy. Hai chú cháu nhìn nhau cười, mặt Tiên hơi hồng lên một chút. Rồi hôm rày Hoàng có tới thăm Tiên không? Dạ có. Nó nói gì? Tụi nó đi một đám. Hoàng không nói gì, chỉ đứng núp phía sau khóc. Đúng là đồ con trai thúi. Hôm ấy, Nguyễn đã ngồi với Tiên đến tận 8 giờ tối. Dường như anh và Tiên đã quen nhau từ lâu lắm. Và trước mắt anh không hề là một cô bé đang biết mình sắp chết. Nguyễn hứa ngày mai sẽ lại vào và quyết định trong lòng là sẽ dành hết thời gian cho Tiên nếu cô bé muốn. Những bó hoa được Nguyễn thay đổi mỗi ngày. Hồng bạch, huệ tây, cúc trắng. Nguyễn còn mang cả guitar vào để đàn và hát cho Tiên nghe những bài mà cô bé thích. Anh đau đớn khi thấy mỗi ngày Tiên mỗi suy kiệt hơn. Ngày thứ tư, cô bé chợt cầm tay anh thì thầm. Cháu sợ chết quá. Giọng Nguyễn cũng khản đặc. Chú cũng vậy. Rồi anh tìm cách giúp Tiên. Đó là điều mà không ai có thể tránh khỏi hết Tiên à. Nó như một cái bến cuối mà ai cũng phải tới. Mình tới sớm thì đỡ vất vả hơn thôi. Tiên cười héo hắt. Chú nói không đúng, sống vui hơn chứ. Rồi lại hỏi, có một thế giới khác sau khi mình chết không? Lần đầu tiên, Nguyễn trả lời Tiên không đúng với những điều anh vẫn nghĩ. Có, Tiên ạ. Nó như thế nào hả chú? Nó rất đẹp và vĩnh viễn. Ở đó cháu sẽ được gặp lại tất cả những người thân đã mất. Mắt Tiên sáng lên. Vậy cháu sẽ được gặp lại bà ngoại. Bà ngoại thương cháu lắm. Rồi Tiên sẽ lại gặp cả chú nữa. Có quên chú không? Không, cháu sẽ không bao giờ quên chú đâu. Chú tốt với cháu quá. Nguyễn quay mặt đi để gạt vội mấy giọt nước mắt vừa trào ra. Anh nghẹn ngào. Tiên ơi, cháu ước muốn gì? Cứ nói, chú sẽ làm cho. Chú không làm được đâu. Tiên cứ nói đi. Tiên suy nghĩ một chút rồi nói. Chú làm sao để từ nay đừng có bệnh nhân nào phải chết vì bị bác sĩ chẩn đoán sai nữa. Nguyễn nín lặng trước yêu cầu ấy. Anh lại nhớ đến cái chết của Chí vào cuối năm 1978. Chí dẫm phải một quả mìn cỏ nát hết một chân. Nếu trạm phẫu dã chiến có đủ thuốc thì Chí đã không bị chết vì hoại thư. Chân cứ bị cưa dần lên. Cũng là dân thành phố, cùng nhập ngũ một ngày, lại về cùng một đơn vị. Nguyễn đã ngồi bên cạnh cho đến lúc Chí chút hơi thở cuối cùng. Vẫn là ánh mắt tuyệt vọng như của mình. Sau này, Nguyễn mới biết người phụ trách trạm phẫu đã đem bán hết những loại thuốc quý được cấp. Anh ta bị lãnh án nặng. Nhưng Chí, 20 tuổi, cao lớn, đẹp trai, gia đình cách mạng, sắp vào đại học, thì tình nguyện đi bộ đội khi có chiến tranh biên giới Tây Nam, đã vĩnh viễn không trở về. Tiên còn quá nhỏ, và giờ đây có ích gì nếu Nguyễn nói với cô bé rằng sự dốt nát và thói tham lam vô trách nhiệm sẽ còn hành hạ con người dài dài. Cháu biết chú không làm được mà. Thôi, cho chú chuyện này dễ hơn. Chú sẽ làm một bài hát tặng cháu, được không? Rồi, chú hứa. Thật hay à nha. Ừ, thật hay. hay nhất của chú từ trước tới giờ đó. Tiên siết chặt tay Nguyễn. Cảm ơn chú. Rồi cô bé lòn tay xuống dưới gối, lấy ra một cái bao thư. Cháu còn nhờ chú việc này nữa. Việc gì? Tết vừa rồi, cháu được lì xì nhiều lắm, chưa kịp xài. Chú tìm đứa bé nào nhà nghèo sắp bỏ học, cho cháu gửi tặng nó với. Một đứa thôi, mà gia đình đàng hoàng, chịu khó, biết thương con. Vậy mới có ích, chú tìm được không? Chú sẽ tìm được. Nguyễn đã nghe bà Tâm nói về những ý muốn cuối cùng khác của Tiên. Cô bé muốn ba mẹ đem hết quần áo, đồ dùng học tập của mình cho người nghèo, cho đồng bào lũ lụt. Nhưng lại yêu cầu hãy chôn cùng với cô tất cả những con búp bê và bọn thú nhồi bông mà 16 tuổi cô vẫn còn mê. Sau nhiều năm, cũng đã chiếm cả một tủ kính lớn trong phòng riêng của Tiên. Nguyễn còn thấy ngày nào bà Tâm cũng mang vào một con búp bê để thay ca ở bên Tiên. Những con búp bê đẹp lộng lẫy. Trong những cố gắng của Mai nhằm thay đổi con người của Nguyễn, cô từng đưa anh đến các cô nhi viện. Với những món quà mà cô luôn chu đáo chuẩn bị sẵn. Nguyễn đã thấy ánh mắt của những đứa bé bất hạnh sáng rực lên như thế nào trước những con búp bê nhựa rẻ tiền được Mai trao cho. Anh chợt buột miệng nói với Tiên. Những đứa trẻ ở cô nhi viện mà có được búp bê của Tiên thì chắc chắn chúng sẽ vui lắm. Nói xong, Nguyễn hối hận ngay. Tại sao anh lại muốn tước đi niềm vui nhỏ nhoi cuối cùng mà Tiên hy vọng có được dưới nấm mồ lạnh lẽo kia? Anh còn muốn thử xem lòng tốt của cô bé bạc phận này đến mức nào hay sao? Tiên nhìn sững Nguyễn. Cuối cùng cô bé nói. Được rồi, cháu sẽ cho hết. Chỉ đem theo một con búp bê mù thôi. Hồi nhỏ, cháu đã móc mắt nó. Bây giờ có cho cũng không ai thương nó đâu. Tội nghiệp nó. Chú giúp cháu đem cho hết đi. Nói của chị Tiên cho đó. Chị Tiên chết rồi. Đó là cuộc nói chuyện cuối cùng giữa Nguyễn và Tiên. Sáng hôm sau, Nguyễn vào thì Tiên đã gần như hôn mê. Nguyễn cùng gia đình đưa Tiên lên xe về nhà. Mọi người đều nước mắt ràn rụa. Vì Tiên có dặn trước là hãy cho xe chạy ngang trường để Tiên nhìn nó lần cuối. Nên ba của Tiên đã đỡ đầu cô bé dậy lúc xe sắp chạy đến. Lúc đó vừa tan trường, Tiên gắng gượng mở đôi mắt lờ đờ nhìn các cô học trò cùng lứa tuổi với mình đang ùa ra như một đàn bướm trắng, rồi lại thiếp ngay. Mẹ và dì của Tiên òa khóc, trong khi những người đàn ông cố cắn chặt răng. 3 giờ chiều hôm đó, Tiên mất. Hai tay ôm chặt con búp bê mồ cũ mềm. Không, Tiên không chết. Cô bé chỉ bay về trời sau cuộc dạo chơi ngắn ngủi xuống cõi trần. Nguyễn tin vậy. Nhưng không hiểu sao, anh vẫn cứ để cho nước mắt mình mặc sức tuôn rơi. Giọng đọc Sơn Tùng vừa chuyển đến những trang truyện ngắn Tiên bay về trời của nhà văn Nguyễn Đông Thức. Biên tập viên Vân Khánh có những cảm nhận về truyện ngắn này. Nhà văn Nguyễn Đông Thức tâm sự: Tôi viết Tiên bay về trời từ một câu chuyện thật. Một hôm con gái tôi đi học về với vẻ mặt buồn bã. Tôi hỏi thì cháu nói là một cô bạn thân trong lớp vừa bị chết vì bệnh suy thận cấp. Tôi có biết cô bạn đó của con tôi vì cô bé đã từng đến nhà chơi. Một cô bé hết sức xinh xắn, dễ thương 16 tuổi, lứa tuổi đầy mộng mơ, tươi đẹp. Cô bé lìa đời trong sự luyến tiếc của chính mình và sự đau xót của tất cả người thân. Thật đáng thương. Bỗng dưng, tôi muốn viết một cái gì đó về sự mất mát này. Sống trên đời thì ai cũng phải chết, nhưng cũng có cái chết quá đau. Hãy nghĩ đến điều đó mà sống trải lòng hơn. Tôi nghiệm ra cứ viết những điều sâu thẳm trong trái tim sẽ rất dễ lay động lòng người. Với những trải lòng như thế, khi tác giả đặt bút viết truyện ngắn này, người đọc và người nghe đã cảm nhận rõ nét xúc động, nỗi thương tiếc và cả sự bất lực trước cái chết của Tiên, cô bé 16 tuổi rất đỗi thông minh trong sáng ấy. Câu chuyện dẫn dắt người đọc đến với cuộc gặp gỡ bất thường giữa nhạc sĩ Nguyễn với cô bé Tiên, người đang chống chọi từng ngày với căn bệnh suy thận cấp. Những ngày cuối cùng được sống ấy, Tiên đã bày tỏ với người nhạc sĩ trong những ước mơ, hoài bão, những nỗi niềm về tình cảm đầu đời của cô bé 16 tuổi. Nguyễn đã ngẫm ra bao điều mà những người như anh đã có lúc vô tình lãng quên, đã sống không đúng là mình. Sự trong sáng, thánh thiện của cô bé đã giành giật sự sống từng phút, từng giây ấy, thức tỉnh trong Nguyễn sự vô tình mà bấy lâu anh đang sống. Anh nhận ra khi chứng kiến những cái chết đau đớn, sự bất lực đã khiến anh phải thốt lên rằng: sao mọi người không nghĩ đến điều đó để giúp nhau làm cho cuộc sống hàng ngày được nhẹ nhàng hơn? Cái chết của Tiên đã để lại nỗi tiếc thương cho những người đang sống. Nó ám ảnh, day dứt, cảm giác bất lực trước lẽ vô thường. Mạch văn buồn, mang nặng nhiều trăn trở suy tư, đan chéo suy nghĩ về lẽ sống còn được mất tốt xấu của đời người. Dẫu biết rằng quy luật đời người là sinh, lão, bệnh, tử, nhưng cũng có cái chết thực sự ám ảnh chúng ta. Nhân vật cô bé Tiên dừng lại cuộc dạo chơi nơi trần thế ngắn ngủi này đã để lại nỗi tiếc thương ngậm ngùi. Hãy sống cho những điều tốt đẹp để không phải nuối tiếc. Đó là hành trang mà mỗi chúng ta cần khắc nhớ, mang theo trên hành trình cuộc đời ta đang sống. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay trên tần số FM 96.5 và trên trang web vv2.vn do biên tập viên Vân Khánh biên tập và dàn dựng đến đây kết thúc. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Từ ngày 26 tháng 8 năm 2016, Hệ Văn hóa Đời sống Khoa giáo Đài Tiếng nói Việt Nam VOV2 chính thức phát sóng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh trên tần số FM 96,5 MHz. Thính giả tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ có thể nghe các chương trình của VOV2 trên tần số này với chất lượng sóng tốt nhất. VOV2 FM 96,5, người đồng hành tin cậy của bạn.